Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu mình. Anh ta không yêu cậu ư? Vậy còn cậu? Nguyên ái à? Cậu yêu anh ta sao? Nước mắt của cô ngừng rơi. Nhìn người chị em tốt cùng nhau lớn lên. Tại sao cô ấy nói cái gì mà cô nghe không hiểu? Cái gì mà cô yêu anh ấy chứ? Làm sao cô có thể yêu anh? Một người đàn ông xấu xa như vậy, ngay cả đêm tân hôn đầu tiên liền mất tích, thì làm sao cô có thể yêu được anh chứ? Đêm nay bởi vì công việc, 3 giờ sáng Hoắc Nhật Minh mới trở về nhà, không nhìn thấy hốc mắt của cô vợ đỏ hoe. Sau khi biết chuyện của Thượng Quan Luyến Luyến, Lăng Nguyên Ái nhiều lần ấp úng với Hoắc Nhật Minh, nhưng mà cũng không có dũng khí để nói ra. Không nghĩ tới mấy ngày sau, cô lại có được cơ hội tuyệt vời như vậy, là khai trương quầy rượu Lam Sơn. Buổi sáng hôm đó, Hoắc Nhật Minh đứng ở một bên để cho Lăng Nguyên Ái đeo cà lát vào cho mình, rồi vừa cất tiếng nói với cô. Hôm nay ra ngoài ăn cơm tối, 5:30 đến công ty tìm anh, đi gặp bạn bè với anh. Ừ, đi ra ngoài. Là cùng anh đi ra ngoài ư? Cho tới bây giờ Hoắc Nhật Ninh không có mời cô đi tham gia bất cứ một buổi gặp mặt nào. Em không nghe rõ sao? Anh nhìn bộ dạng không yên lòng phục tùng của vợ mà cất tiếng hỏi. Nghe rõ rồi, 5:30 đến công ty tìm anh. Lăng Nguyên Ái hâm mộ mà cất tiếng trả lời. Rất tốt. Hoắc Nhật Ninh thưởng một nụ hôn trên trán của vợ, rồi xách theo túi công văn đi ra cửa. Mấy ngày nữa đi khám thai, anh sẽ xem có ngày nào rảnh, đến lúc đó ở nhà chờ anh sẽ đến đón em. Không cần đâu, em cũng có thể tự đi mà. Cuối cùng Lăng Nguyên Ái sửa soạn tây trang cho Hoắc Nhật Ninh, bảo đảm trang phục chỉnh tề, đưa anh ra đến cửa. Đây là công việc mỗi ngày của cô, nếu như không bị Hoắc Nhật Ninh hành hạ đến không thể rời giường. Làm theo lời của anh đi. Hoắc Nhật Ninh nhướng mi. Gần đây vợ nhỏ của anh có một chút kỳ quái, càng ngày càng không nghe lời anh. Được rồi, em biết rồi. Đưa mắt nhìn ông xã của mình bước vào thang máy. Lăng Nguyên Ái đóng cửa lại, dọn dẹp bát đũa anh đã ăn, sửa sang lại phòng khách, rồi sau đó bắt đầu làm đơn đặt hàng nhận mấy ngày hôm nay. Như vậy có thể ở cùng anh, không biết là có thể được bao lâu nữa. Bởi vì Hoắc Nhật Ninh không rõ ràng cho Lăng Nguyên Ái biết nơi gặp mặt là quán bar, cho nên cô đặc biệt chọn trừ tủ quần áo một bộ lễ phục đoan trang, nhưng không mất đi phần dí dỏm đáng yêu. Vài thời điểm cô mặc bộ quần áo này tới phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh, anh cau mày cất tiếng hỏi. Em mặc như thế này à? Lễ phục mà, rất là khó nhìn sao? Lăng Nguyên Ái cúi đầu nhìn mình. Không có gì là không đúng nha. Lễ phục này là do mẹ chọn giúp cô. Thời điểm cô mặc thử, mẹ còn hăng hái khen con gái mình xinh đẹp cơ mà. Xinh đẹp, là xinh đẹp chết người. Dường như y phục này được may ra để dành cho cô. Lễ phục dán chặt vào người cô, để lộ ra đường cong lên xuống nhấp nhô. Còn có phần ngực được thiết kế thấp như vậy, ngay cả ránh sữa của bầu ngực cũng được lộ ra. Một mảnh lướt bầu ngực trắng nõn. Những thứ kia đều là của riêng anh. Làm sao có thể để cho những kẻ khác không liên quan nhìn thấy được cơ chứ? Em mặc như vậy đến đây sao? Đúng vậy mà. Anh nói muốn em tham gia một buổi gặp mặt. Em còn cố ý hỏi mẹ. Mẹ nói không thể ăn mặc quá tùy tiện được. Hoắc Nhật Ninh bắp chán. Hiển nhiên cô vợ siêu cấp vô địch cùng với mẹ vợ đại nhân đều hiểu lầm ý của anh. Mau đi đổi đi, thật là xấu xí chết đi được. Hoắc Nhật Ninh đem tầm mắt nhìn về công văn của mình. Nếu nhìn nữa nói không chừng anh sẽ biến thành sói ngay tại phòng làm việc. Nhưng mà em không mang theo y phục để thay. Lăng Nguyên Ái ủy khuất nói. Vừa mới rồi ở trên đường, tài xế taxi cũng nhìn cô không chớp mắt. Tại sao anh lại cảm thấy cô khó nhìn chứ, mà không phải là cao hứng nhìn cô đây? Ngồi đây chờ anh. Hoắc Nhật Ninh đè xuống phím gọi điện thoại của nội bộ, giao cho phó thư ký ở bên ngoài, để cho anh ta đi mua một bộ quần áo đưa tới. Thư ký đưa y phục tiến vào, Hoắc Nhật Ninh chỉ tay một cái, để anh ta trực tiếp đưa cho Lăng Nguyên Ái, cũng không ngẩng đầu lên một cái. Lăng Nguyên Ái ở trong phòng nhỏ trong phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh thay quần áo. Áo lụa dài tay cùng với quần bò dài. Bây giờ đang là tháng 8, mặc như vậy sẽ không bị người khác giễu cợt chứ. 1 giờ sau, Hoắc Nhật Ninh mang theo Lăng Nguyên Ái bụng đói kêu vang, rời khỏi tập đoàn Nhật Diễm, vừa đi vừa dặn dò cô. Sau này, mặc nhiều quần áo một chút. Mặc áo hở ngực như vậy, nhìn không giống hình dạng gì cả. Hốc mắt của Lăng Nguyên Ái đỏ lên, nhân lúc Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấy mà lén lén lau nước mắt. Cô tức giận suy nghĩ, dù sao chính là nhìn cô như thế nào cũng không hài lòng. Tại sao không mang yêu tinh gì đó đi mà gặp mặt chứ? Hoắc Nhật Ninh mang Lăng Nguyên Ái đến một nhà hàng cao cấp. dùng xong bữa tối, lại lái xe qua năm con phố nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net